Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô lượng kiếp, kết trận. Chiến hạm số 2, thiên ma đạn đạo. Chiến hạm số 3 đến số 7, thiên ma pháo. Chiến hạm số 8 đến số 10, pháo hỏa tiễn khóa chặt hiên viên Lam Kình. Các chiến hạm còn lại, chuẩn bị thiên ma thương, phù lục tia chớp, thiên ma lựu đạn. Trên chiến hạm, Thẩm Mục không vội vã, cầm thiên âm phù lục bắt đầu chỉ huy. Còn đối diện, đám tu sĩ Khánh Dương lúc này cũng đã kết thúc kiếm trận. Mặc dù có lẽ không chắc chắn có thể nắm giữ 10 chiếc chiến hạm to lớn đến rung động, nhưng bọn hắn vẫn như cố tự tin rằng chiến lực của phe mình nhất định mạnh hơn Thẩm Mục. Hiên viên Lam Kình nhìn Thẩm Mục, lớn tiếng giễu cợt, ha ha. Chiến trận to lớn như thế, bất quá cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Kẻ càng thấp kém thì càng loè loẹt, hôm nay cứ để các ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực chân chính của cảnh giới cao hơn các ngươi 2 tầng lầu. Lôi đỉnh kiếm trận của ta ở Khánh Dương Thiên Hạ, chính là vượt qua đại đạo trận pháp áo nghĩa của nhân cảnh. Nếu không có lĩnh ngộ cảnh giới tầng 17 trở lên thì hoàn toàn không thể nào. Cút, nói lời vô dụng làm gì? Sắc mặt Thẩm Mục lạnh nhạt, trực tiếp cắt ngang hiên viên Lam Kình, sau đó không cho hắn bất cứ cơ hội nào để lớn tiếng nói, ta ghét nhất mấy kẻ giả vờ ngu ngốc trước mặt ta. Chỉ là một Khánh Dương Thiên Hạ ở cảnh giới tầng 17 thôi, giết là giết thôi. Toàn thể chiến hạm chuẩn bị. Hiên viên Lam Kình, hiên viên Bồi, Khánh Dương chúng tu sĩ. Không khí ngưng kết chỉ trong chốc lát, ngay sau đó bầu trời lập tức chuyển sang xanh biếc. Đánh cho ta. Oanh, bành, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc. Trong chớp mắt, toàn bộ ngoại cảnh hoang mạc đã biến thành hiện trường bị đạn đạo xanh biếc đánh nổ. Đây là một cảnh tượng chấn động mà bất kỳ thiên hạ nào cũng chưa từng chứng kiến. Những vụ nổ lớn tạo ra những đám mây hình nấm. Giữa làn khói đặc, vô số lôi kiếp giáng xuống, nhưng hàng trăm luồng thiên lôi đó lại trở nên không đáng kể trong biển lửa xanh biếc. Mưa bom bão đạn điên cuồng bắn phá từ mấy chục chiến hạm. Những đường đạn dày đặc hoàn toàn không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách hay chi tiết nào. Phù lục mang theo nghiệp hỏa màu xanh sẫm lập tức nổ vang. Vật chứa làm từ sắt thường bên trong đó là hỏa diễm cảnh đỉnh núi, theo quỹ đạo đã khóa chặt mà bay đi với tốc độ cực nhanh. Nếu là những viên đạn thông thường bình thường, có lẽ những tu sĩ Khánh Dương này hoàn toàn không phải e ngại, dù sao cường độ và uy lực của chúng hoàn toàn không đáng nhắc tới, thậm chí còn không phá nổi kiếm khí phòng ngự của bọn họ. Nhưng ngay sau đó, khi nghiệp hỏa xanh sẫm ập đến, sắc mặt nhiều người đã thay đổi triệt để. Nhiệt độ của ngọn lửa này, nhục thân không cảm nhận được, nhưng thần hồn lại bắt đầu nóng rực và dao động. Cũng chính từ thời khắc này, rất nhiều tu sĩ của Khánh Dương Thiên Hạ mới cảm nhận được sự bất ổn thực sự, bởi vì thần hồn chấn động sẽ ảnh hưởng đến việc vận hành nguyên khí và phóng thích công pháp của họ. Cho dù là ảnh hưởng trong khoảnh khắc hô hấp, cũng đủ để khiến hành động của họ sai lệch lớn. Đồng thời, trên không trung còn có một lượng lớn thiên ma tử đạn bắn phá và đạn đạo oanh tạc. Tất cả những cuộc công kích toàn phương vị đột ngột này, trong nháy mắt đã khiến tất cả mọi người kinh hãi và sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm chết chóc. Nhưng khi kịp phản ứng, hắn đã ở giữa tâm hỏa lực, khó lòng thoát ra. Cuối cùng, sự tự mãn ban đầu đã khiến họ phải trả giá đắt. Sắc mặt hiên viên Lam Kình khó coi dị thường, hắn dốc toàn lực thúc đẩy kiếm khí xanh lam, cố gắng ngăn cản pháo hỏa tiễn đang ập đến, dữ tợn gầm thét, Thẩm Mộc. Đây là pháp khí gì của ngươi? Thanh âm xuyên thấu mây hình nấm, vang vọng khắp đất trời. Ngoại cảnh hoang mạc chìm trong khói lửa cuồn cuộn, bên ngoài căn bản không biết tình hình bên trong vụ nổ. Dưới kiếm thành, các tu sĩ nhân cảnh chỉ có thể ngây ngốc nhìn cảnh tượng rung động này. Thế nhưng Thẩm Mộc trên chiến hạm lại như thể căn bản không nghe thấy lời tra hỏi của hiên viên Lam Kình, trực tiếp triển khai vòng oanh tạc thứ hai tiếp tục đánh. Oanh, phanh phanh phanh, hỏa lực trên chiến hạm như thể không cần tiền, điên cuồng oanh kích mặt đất. Liễu Thường Phong càng đích thân cầm thiên ma thương không ngừng bắn phá, hưng phấn tột độ. Dù sao những tồn kho này, hắn đã dự trữ nhiều năm dưới mệnh lệnh của Thẩm Mộc. Mà việc phóng thích điên cuồng như vậy mới mang lại một loại khoái cảm khó tả. Thế nhưng các tu sĩ Khánh Dương phía dưới thì chỉ còn lại một mảnh kêu rên. Họ phát hiện lôi đình kiếm trận của mình căn bản không thể vận hành, bởi vì hỏa lực bao trùm không gián đoạn từ đối phương khiến họ căn bản không rảnh bận tâm đến những thứ khác. Sức đáng sợ của hỏa diễm ngoại đạo thiên ma không cần nói nhiều. Nếu là thiên ma tử đạn và đạn đạo thông thường nện xuống, họ còn có thể sớm ngăn cản và tránh né, chỉ ít khi bay lượn trên không có thể tránh khỏi ngọn lửa xanh lục phía dưới, và kiếm khí có thể ngăn cản được công kích của đạn. Thế nhưng họ lại khó mà đối phó vô lượng kiếp trên đỉnh đầu. Đây là mệnh số lôi kiếp mà họ nhất định phải trải qua trong vô lượng kiếp trận, mà những tia lôi kiếp truy đuổi này còn mang theo nghiệp hỏa cấp đỉnh có thể thiêu đốt thần hồn. Mặc dù không mạnh, nhưng sự thất thần và thống khổ trong khi thiêu đốt thần hồn lại đủ để khiến phòng ngự của họ sinh ra lỗ thủng. Sau đó thiên ma tử đạn và pháo hỏa tiễn liền có thể nhân cơ hội xông vào. Vô luận là tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ hay tu sĩ nhân cảnh đều như nhau, khi đối mặt nghiệp hỏa thiên ma thì không cách nào chống cự, nhục thân chỉ cần bị ngọn lửa đốt tới liền bắt đầu bị thôn phệ, hóa thành tro tàn. Lúc này đã bắt đầu có tu sĩ bị đạn pháo đánh trúng, tiếng kêu rên liên tiếp, ngay sau đó chưa kịp thoát thân đã bị thiên ma lục hỏa đốt sạch khí phủ, triệt để hóa thành tro bụi. Có người ý đồ bay vọt lên phía trên khói lửa, cảm thấy chỉ cần xông ra mây hình nấm, liền có thể chiếm được một vị trí thuận lợi. Thế nhưng điều khiến một số người không nghĩ tới chính là, hỏa lực trên không trung kỳ thực còn khổng lồ hơn mặt đất. Bởi vì phía trên mây hình nấm chính là phạm vi thi pháp của ngoại đạo thiên ma. Một bộ phận thiên ma vận chuyển lục hỏa, một bộ phận thiên ma đẳng cấp cao thì trực tiếp ném và phóng thích hỏa diễm ngay trên không trung. Họ căn bản không thể bay lên được. Cẩn thận, a, Hiên Viên trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không được, chiến hạm và pháp khí của bọn họ quá nghịch thiên. Không thể gánh nổi nữa. Làm sao có thể thế này, cái thế giới nhân cảnh này tại sao lại có sức mạnh như vậy? Trước đó động chủ hư vô động không phải nói đã câu thông với cường giả nào đó của nhân cảnh, rằng nhân cảnh thiên hạ không có diệt thiên pháp khí sao? Hỗn đản. Lúc này trên chiến trường chìm trong khói lửa, rất nhiều tu sĩ khanh dương bắt đầu cầu cứu, hoặc muốn rút lui trốn chạy. Dù ai cũng không thể ngờ được, cái thế giới mà họ vẫn tưởng đã nắm chắc 10 phần, lại có uy năng hủy thiên diệt địa đến thế này. Thời khắc này, Hiên Viên Lam Kình chỉ có thể lợi dụng kiếm khí phòng ngự, căn bản không dành bận tâm đến những người khác. Kỳ thực trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ và hối hận. Nếu biết sẽ là cục diện như vậy, hắn đã sớm nên xuất thủ, hoặc lúc đó đã mang theo người của mình về trước. Mà tất cả những điều này, từ đầu đến giờ, cũng bất quá chỉ là thời gian một chén trà công phu. Cho dù tất cả tiên binh của nhân cảnh hợp lực đồng loạt ra tay, cũng không thể đạt tới lực sát thương như thế này. Trong lòng Hiên Viên Lam Kình vô cùng phẫn nộ, vạt áo đã tàn tạ, hắn giữ tận ngẩng đầu, xuyên thấu qua màn khói lửa dày đặc, thấy được Thẩm Mộc. Kết quả nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn kỹ, suýt nữa khiến đạo tâm hắn nổ tung. Lúc này Thẩm Mộc đang cùng một đám hảo hữu chuyện trò vui vẻ, lão đầu tử cười híp mắt kia thậm chí còn mẹ nó gặm hạt dưa. Sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục. Hiên Viên Lam Kình, một cường giả tầng thứ 16, cho dù là tại Khánh Dương thiên hạ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có cục diện khuất nhục đến vậy. Tu sĩ Khánh Dương đã chết thương hơn nửa, bản thân hắn thậm chí còn khó mà thoát thân, thế nhưng kẻ mà trước đó hắn từng xưng là sâu kiến, thậm chí có thể còn từng một kiếm chém giết đối thủ. Giờ này khắc này, vậy mà lại đang trò chuyện với mọi người. Đây là hắn xem thường mình quá lâu rồi sao? Một cỗ phẫn nộ và uất ức khó tả đè nén trong lòng hắn, như thể sắp bùng nổ. Hiên Viên Lam Kình cắn chặt răng, gần như gào thét để cưỡng ép đè nén xuống. Hắn biết, giờ khắc này mình không thể rối loạn trận cước, hắn không thể để các tu sĩ Khánh Dương mất đi lòng tin, chỉ cần hắn còn một chút khí lực, nói không chừng ngay trước mắt có thể phá vỡ một lỗ hổng trong những chiến hạm khổng lồ này, như vậy chí ít hắn còn có hy vọng mang theo những người còn lại đào tàu. Cá voi xanh thúc bá, cứu ta, a hát. Ngay khi Hiên Viên Lam Kình tự cổ vũ bản thân, phía sau hắn, một tiếng kêu quen thuộc vang lên. Hiên Viên Lam Kình toàn thân chấn động, sau đó lòng hắn chợt lạnh giá như rơi vào hầm băng, hắn phẫn nộ xoay người, rồi trừng lớn hai mắt, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Hiên Viên Bồi bị lục hỏa thiêu hủy. Thời khắc này, Hiên Viên Bồi quanh thân đầy vết đạn, nửa gương mặt còn đang bị lục hỏa thiêu đốt, khí phủ đã hoàn toàn nát giữa và sụp đổ, ngay sau đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ cơ thể hắn bị đốt cháy thành tro tàn. Hiên Viên Bồi, không, sắc mặt Hiên Viên Lam Kình đại biến, sau đó gầm thét. Nhưng lục hỏa của thiên ma thiêu đốt quá nhanh, căn bản không kịp làm gì. Nếu là đặt vào lúc trước, đối mặt lục hỏa thiêu đốt, còn có thể chặt đứt nhục thân, chém gãy tay chân để bảo toàn tính mạng. Nhưng vô lượng lôi kiếp mang theo nghiệp hỏa xanh sẫm thì lại thiêu đốt thần hồn, chỉ cần bất cần một chút thôi là đã rất khó phản ứng kịp. Cùng lúc đó, những tu sĩ Khánh Dương thiên hạ còn lại cũng không nhiều. Quả thực khó mà tin được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, dưới đòn oanh tạc tàn khốc đến thế, vẻn vẹn hai hiệp, mấy trăm cường giả Khánh Dương thế mà đều bị giết sạch. Phốc, Hiên Viên Lam Kình cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Sau đó hắn ôm ngực, đột nhiên cảm thấy cảnh giới xuất hiện dị trạng, đạo tâm lại có dấu hiệu vỡ nát. Hiên Viên Lam Kình toàn thân cứng đờ, khó tin đứng sững tại chỗ. Hắn thậm chí còn không biết, vì sao lại biến thành như bây giờ, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát mà thôi. Thế gian thật sự tồn tại loại thủ đoạn công kích hủy thiên diệt địa này sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, từng chiếc quái vật khổng lồ kia, giờ phút này như quỷ thần giáng lâm, áp bức hắn đến mức khó thở. Thật đáng sợ. Không biết trôi qua bao lâu, tiếng oanh tạc và khói lửa bên tai cuối cùng cũng đã dừng lại. Kiếm khí cuồng phong thổi qua, sau một khắc, phong cảnh hoang mạc bên ngoài một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Giữa thiên địa vạn vật tĩnh lặng, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Hoang mạc bên ngoài, mảnh đất từng là lãnh địa yêu tộc, hoàn toàn bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Những tu sĩ Khánh Dương thiên hạ, trừ Hiên Viên Lam Kình đang thoi thóp giờ phút này, những người còn lại không ai may mắn thoát khỏi. Tần Doanh, Tần Phong, Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, Bạch Dương Thiên, Tống Giáp Xuân, giờ phút này, nội tâm tất cả mọi người kinh hãi tột đỉnh. Đây là đánh trận sao? Rõ ràng đây chính là một trận tử thần ngược sát. Nhân cảnh thiên hạ trở nên yên tĩnh lạ thường. Cảnh tượng trước mắt vượt ngoài nhận biết và tưởng tượng của tất cả mọi người. Vừa rồi, trận oanh tạc cực kỳ khủng khiếp kia, cơ hồ đã tiễn toàn bộ tu sĩ Khánh Dương thiên hạ. Những người trước đó còn chất vấn Thẩm Mộc, chất vấn chiến hạm Đông Châu, giờ phút này đã không thốt nên lời nào. Trong lòng bọn họ, Thẩm Mộc đã giống như một tên sát thần, vô tình đứng sừng sững trên đỉnh đầu, lạnh lùng quan sát tất cả trên chiến trường. Sắc mặt Hiên Viên Lam Kình càng trắng bệch, sau khi miệng phun máu tươi, càng là hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn và bá khí như trước nữa. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không nghĩ rõ, vì sao mấy trăm tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ của hắn, hơn nữa còn hầu hết đều ở tầng 14 trở lên, lại bị trực tiếp đánh thành cặn bã. Quan trọng hơn là, nhân cảnh thiên hạ lại có thể liên hợp với ngoại đạo thiên ma, đây mới là điều sai lầm lớn nhất trong thông tin. Căn cứ thông tin trước đó mà động chủ hư vô động lý báo Nam cung cấp, căn bản không có chi tiết này. Mặc dù trước đây cũng biết thiên ma thương mà Thẩm Mộc sử dụng có chứa nghiệp hỏa của thiên ma. Nhưng đó cũng chỉ vẻn vẹn là pháp khí, thuộc loại tiểu đà tiểu náo, căn bản không thể hình thành lực sát thương quy mô lớn, bất kỳ ai trong số bọn họ đều có thể ứng phó. Nhưng ai có thể ngờ rằng, trước mắt lại có hàng vạn ngoại đạo thiên ma đích thân tới, thậm chí còn tạo thành đội ngũ để vận chuyển nghiệp hỏa cho chúng. Đây chính là hai khái niệm khác nhau, nếu biết nhân cảnh thiên hạ có khả năng tồn tại ngoại đạo thiên ma, bọn hắn tự nhiên sẽ không đến chọc tổ ong vò vẽ này. Trong tất cả quỷ thần yêu ma trên thiên hạ, chỉ có ngoại đạo thiên ma này là đau đầu nhất và khó đối phó nhất. Trong lòng Hiên Viên Lam Kình bắt đầu nghi hoặc không rõ, chẳng phải là động chủ hư vô động kia đã phản bội mình sao? Cố ý nói nhân cảnh kém cỏi và không chịu nổi như vậy, sau đó dụ bọn hắn đến đây, cuối cùng là giở trò, đóng cửa đánh chó, hay, úp sọt. Nhất định là như vậy, nếu không, một đội quân thiên ma cường đại như thế tồn tại ở nhân cảnh, không có khả năng không bị phát hiện. Hiên Viên Lam Kình càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, trong mắt dấy lên sự oán độc và không cam tâm. Trước đây, hắn đã cam đoan với các cường giả và chúa tể của Khánh Dương Thiên Hạ rằng nhất định sẽ thu phục nhân cảnh thiên hạ, đồng thời mang về tiên binh. Kết quả hiện tại lại vì động chủ hư vô động báo cáo sai quân tình, khiến tất cả bọn họ toàn quân bị diệt. Phốc, Hiên Viên Lam Kình càng nghĩ càng giận, lại không nén được một ngụm tâm đầu huyết phun ra từ miệng. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn lên Thẩm Mộc đang ở trên cao nhìn xuống giống như tử thần vậy. Thẩm Mộc, giết mấy trăm cường giả Khánh Dương Thiên Hạ của ta, nhân cảnh của các ngươi triệt để xong đời rồi. Hiên Viên Lam Kình cố giả bộ trấn tĩnh, vẫn muốn dùng lời uy hiếp để đổi lấy chút hy vọng sống, bất quá nếu ngươi có thể thả ta trở về, ta nhất định sẽ nói vài lời tốt cho nhân cảnh của các ngươi. Ngươi phải biết, Khánh Dương Thiên Hạ có vài vị cường giả tầng 17, còn những vị cùng cảnh giới tầng 16 với ta thì có tới mấy chục người. Nếu bọn hắn biết nhân cảnh của các ngươi đã dùng thủ đoạn đồ sát như thế đối với chúng ta, thì Khánh Dương nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đến lúc đó nhân cảnh của các ngươi cũng phải xong đời. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bành! Hiên Viên Lam Kình còn chưa nói xong, chỉ thấy trên chiến hạm một đạo hồng quang chợt lóe. Ngay lập tức, Thẩm Mộc chẳng biết từ lúc nào đã giơ thiên ma pháo hỏa tiễn trong tay lên, trực tiếp bắn về phía hắn. Pháo hỏa tiễn nổ vang như sấm, nghiệp hỏa lục hỏa của thiên ma bắn ra tung tóe. Hiên Viên Lam Kình quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ Thẩm Mộc lại chẳng nói nửa lời đã ra tay lần nữa. Trong đường cùng, hắn chỉ có thể thôi động nguyên khí, cưỡng ép né tránh biển lửa nghiệp hỏa lục hỏa do pháo hỏa tiễn nổ tung tạo thành. Hiên Viên Lam Kình vút lên giữa không trung, sau đó tức giận nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, ngươi thật sự muốn đẩy trận chiến này đến chỗ không còn đường lùi sao? Ngươi thật sự cho rằng Khánh Dương Thiên Hạ dễ đối phó như vậy sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn thu tay lại ngay bây giờ. Chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta đảm bảo Khánh Dương sẽ không còn quấy rối nhân cảnh nữa. Trên không trung, Thẩm Mộc đứng chắp tay, hắn nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Lam Kình, trong mắt không có bất kỳ dao động nào, càng giống như đang nhìn một người chết. Tay bắn tỉa chuẩn bị xạ kích, kẻ nào nổ đầu được thưởng 10 viên vạn lần tăng phúc đan dược. Hiên Viên Lam Kình nghe vậy, bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Thẩm Mộc, ngươi, tạch tạch tạch. Lúc này, trên chiến hạm Dương Phàm xuất hiện mấy chục bóng người khá đặc biệt. Họ không còn là những người khống chế đại trận, cũng không phải thao tác thiên ma đạn đạo pháo đài hay thiên ma thương, mà là mỗi người trong tay đang cầm một loại pháp khí dài ngắn kỳ lạ, trông giống như phi kiếm thông thường. Trên pháp khí vẽ phù lục và chú pháp đạo văn, là một sự kết hợp vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, người ta còn có thể cảm nhận được bên trong đó một loại khí tức và cảm giác áp bách bị mấy chục nòng súng khóa chặt, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Cảm giác này thậm chí còn kinh khủng hơn cả trận mưa bom bão đạn mà họ từng trải qua trước đó. Hiên Viên Lam Kình nhìn quanh một lượt, vô lượng kiếp đại trận chưa rút đi, hắn biết mình khó lòng thoát được. Mấy chục quái vật khổng lồ kéo rộng diện tích trận pháp, gần như phong tỏa toàn bộ vùng hoang mạc ngoại cảnh, bao gồm cả cuối dãy hư vô động sơn mạch. Điều này đã hoàn toàn bịt kín đường trở về Khánh Dương Thiên Hạ của hắn. Hiên Viên Lam Kình giữ tận ngẩng đầu, giận dữ hét, Thẩm Mộc, nếu ngươi kiêu me, ngươi cứ đợi Khánh Dương Thiên Hạ trả thù đi. Ngươi tốt nhất có thể chém giết ta ở đây. Nếu như ta còn sống trở về Khánh Dương, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Ta sẽ dẫn theo tất cả mọi người đến đổ sát nhân cảnh của các ngươi. Đối mặt với lời lẽ hung hăng của Hiên Viên Lam Kình, kỳ thực phần lớn mọi người vẫn còn sợ hãi. Tuy nói tình cảnh lúc này đích xác nằm ngoài dự liệu, nhưng những ấn tượng về sự cường đại của tu sĩ Khánh Dương trước kia vẫn còn sâu sắc. Cho nên vẫn có người sợ hãi, nhỡ đâu Khánh Dương dốc hết toàn lực, có lẽ Đông Châu chiến hạm cũng không phải là đối thủ chăng. Dù sao có cường giả lầu 17 tồn tại, đó hoàn toàn là cường độ mà họ không cách nào tưởng tượng. Trước đây, Tại thiên ngoại chi địa, vị trưởng lão Tô gia của thiên triều thần quốc giáng lâm, dường như cũng ở cùng đẳng cấp như vậy phải không? Lúc này, có người âm thầm lo lắng. Hay là, khuyên Thẩm Mộc một chút thì sao? Đúng vậy, hiên viên Lam Kình này không thể giết, nhỡ đâu thật sự kinh động Khánh Dương, chúng ta có thể sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Có lẽ nên để Văn Thánh nói một chút, dù sao đã giết mấy trăm người Khánh Dương, lần này chúng ta đã thắng, nên để lại một con đường lùi, ngày sau cũng dễ hòa hoãn hơn. Ta cảm thấy cũng có chút lý lẽ. Giờ phút này, một bộ phận tu sĩ bắt đầu nghị luận riêng tư. Trong khi đó, dưới kiếm thành, Văn Thánh và những cường giả thế hệ trước khác cũng đang do dự trong lòng, liệu có nên đưa ra quyết định hay không. Nhưng chỉ có chính họ mới biết, e rằng vào giờ khắc này, tất cả những người ở đây đều không có tư cách đề xuất ý kiến với Thẩm Mộc. Uy lực hắn đã thể hiện trước đó, cộng thêm việc sau lưng hắn còn có một vị cường giả thần bí vượt xa nhận thức chống lưng. Vào loại thời điểm này, người mẹ nó lại đi dạy người khác làm việc. Đó chẳng phải tự tìm rắc rối sao? Lúc này, không ai dám tiến lên trước. Mà vào thời khắc này, Thẩm Mộc trên không trung lại mỉm cười, sau đó hắn bình thản mở miệng, không cần Khánh Dương thiên hạ các ngươi đến báo thù, ta Thẩm Mộc sẽ chủ động tìm đến. Hiên viên Lam Kình. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc khẽ cười nói, hiên viên Lam Kình, ngươi sẽ không thật sự cho rằng giết ngươi và mấy trăm tu sĩ kia là mọi chuyện đã xong rồi chứ? Quá ngây thơ. Chỉ bằng tính mệnh của những người các ngươi, hoàn toàn không xứng bù đắp những tổn thất đã gây ra cho nhân cảnh của ta lần này. Mạng của các ngươi trong mắt ta hoàn toàn chẳng đáng một xu, giết các ngươi mới chỉ là một sự khởi đầu. Đến lúc đó, cho dù người Khánh Dương thiên hạ không đến, ta cũng sẽ mang theo chiến hạm đánh vỡ bình chướng, đi đến Khánh Dương thiên hạ của ngươi để đòi một lời giải thích thỏa đáng. Nhân cảnh không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Với tư cách chúa tể nhân cảnh, chuyện này ta chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng với các ngươi đến cùng. Yên tâm, ta là người rất hiểu quy củ, cái gọi là có qua có lại, các ngươi Khánh Dương thiên hạ đã đến chỗ chúng ta cướp đoạt đồ vật, thì đây là món quà đáp lễ, ta nhất định sẽ mang theo chiến hạm san bằng Khánh Dương thiên hạ của các ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi Thẩm Mộc nói xong lời này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ, họ còn đang lo lắng liệu có nên thả hiên viên Lam Kình hay không, trong khi đó, người ta đã tính toán trực tiếp đánh sang, thậm chí còn phản công xâm lược họ. Chỉ là, người thật sự cho rằng đây gọi là có qua có lại sao? Lúc này, hiên viên Lam Kình hoảng sợ nhìn Thẩm Mộc, hoàn toàn mất hồn vì không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét ngươi dám. Thẩm Mộc cười nói, hừ, có gì mà không dám. Yên tâm, gia tộc hiên viên của ngươi ta sẽ đặc biệt chiếu cố, không san bằng gia tộc hiên viên ở Khánh Dương của các ngươi thành cho tàn, ta tuyệt đối không trở về. Đúng rồi, gia tộc có con cháu không? Hiên viên Lam Kình, Thẩm Mộc, ngươi dám, ta hóa quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Thẩm Mộc, hóa quỷ? Không được, thiên ma nghiệp hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, ngươi không có cơ hội hóa quỷ. Nhưng thôi, ta cũng không độc ác, cho nên ta sẽ không làm những chuyện đó. Yên tâm đi, ta sẽ trực tiếp giết chết tất cả bọn họ cùng lúc, như vậy các nàng sẽ không phải chịu thống khổ. Hiên viên Lam Kình, ngươi. Thẩm Mộc, tay bắn tỉa, nổ đầu. Hiên viên Lam Kình. Thẩm Mộc không hề dây dưa dài dòng, sau khi nói xong liền trực tiếp phát động công kích. Thiên ma súng ngắm là pháp khí được chuyên môn cải tạo về sau này, uy lực lớn, hơn nữa đó là đạn đặc thù chứa nghiệp hỏa cấp cảnh đỉnh. Một khi bị bắn trúng, nhục thân và thần hồn sẽ bị thôn phệ thiêu đốt cùng lúc, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Phanh phanh phanh. Thiên ma súng bắn tỉa phát xạ uy lực tương đối lớn, nhưng dị tượng nổ tung của phù lục trận pháp phía trên hoàn toàn chẳng thể sánh được với thiên ma đạn đạo. Giờ phút này, vô số đạn nổ bắn ra từ không trung, trực tiếp bao trùm toàn bộ các góc chết trên mặt đất. Hiên viên Lam Kình muốn tránh né, nhưng hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Hắn chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất để chống lại những viên đạn đang bao vây mình từ bốn phương tám hướng. Nhưng nếu đọ mức tiêu hao với kho đạn của Thẩm Mộc, thì đó thuần túy là tự tìm cái chết. Mưa bom bão đạn hoàn toàn tấn công không ngừng nghỉ. Sau khi thiên ma súng ngắm bắn xong, xung quanh còn có thiên ma súng máy liên tục bắn phá, vô số họng súng chuyển đổi và nối tiếp nhau không chút gián đoạn, khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Đối mặt với lối đánh tàn bạo và không có cách nào hóa giải như vậy, hiên viên Lam Kình giống như một con kiến bị trêu đùa trong bát, không có bất kỳ sức chống cự nào. Tinh huyết sắp cạn kiệt, đan dược đã dùng hết, bản mệnh phi kiếm ảm đạm mất đi vẻ sáng bóng. Gần như chỉ trong chốc lát sau, hắn đã đến bước đường cùng. Vô số tu sĩ phía trên kiếm thành ngơ ngác nhìn. Phương thức chiến đấu vượt ngoài nhận thức như vậy khiến họ lạnh sống lưng, có người thậm chí chân mềm nhũn muốn quỳ xuống. Thử nghĩ mà xem, nếu đổi lại là chính họ, có lẽ ngay cả một hiệp cũng khó chống đỡ nổi. Phải biết, hiên viên Lam Kình đối diện vẫn là cường giả lầu 16 đó. Giờ phút này, sắc mặt của các cường giả đỉnh cao vẫn còn dưới chân tường thành cũng khẽ biến. Thủ đoạn của Thẩm Mộc, có phải là có chút tàn nhẫn quá, làm trái thiên đạo sao? Lại còn muốn tàn sát Khánh Dương, điều này. Hiên viên Lam Kình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng với sát tính nặng như vậy, thật chẳng lẽ muốn để hắn làm chúa tể nhân giới sao? Tần Vương, Đại Tần Vương triều các ngươi mới là vương triều mạnh nhất nhân giới, giờ phút này hẳn phải ngăn lại. Lúc này, Tần Doanh vẫn trầm mặc, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đó chính là Bạch Dương Tiên, người của Bạch Gia Kiếm Thành. Dù sao hắn cũng là một trong số ít những chu kiếm sư đỉnh tiêm của nhân giới, đồng thời cũng là cường giả cảnh giới mái nhà, người của Đại Tần Vương triều tự nhiên đều biết, thậm chí tôn sùng. Tần Doanh trầm tư hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ nói, Bạch lão, ta hiểu, nhưng... Hắn biết, hiện tại Đại Tần Vương triều không thể lên tiếng, dù sao thân phận đặc thù, nếu hắn lúc này tiến tới, rất có thể sẽ biến thành cuộc chiến tranh lục địa. Hiện nay, các bản khối thiên hạ đang sáp nhập, là thời khắc hỗn loạn nhất, mà giữa hai bên vốn đã có sự cạnh tranh, một khi để Thẩm Mộc sinh lòng nghi ngờ, rất có thể sẽ muốn tiêu diệt Đại Tần Vương triều. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn biết, Thẩm Mộc không phải là không có năng lực diệt đi Đại Tần, có lẽ cũng chính là chuyện phất tay một cái. Nói trong lòng không kiêng kỵ, vậy khẳng định là giả. Mà lúc này, Bạch Dương Thiên thấy Tần Doanh không nói ra suy nghĩ trong lòng, thì sắc mặt có chút lo nghĩ, từ từ trầm xuống. Kỳ thực không ai biết, trận chiến này có một phần nhất định liên quan đến Bạch gia bọn họ. Bởi vì chính là bọn họ đã âm thầm liên lạc với động chủ Hư Vô Động, vốn dĩ là muốn tìm kiếm trợ lực, sau đó Bạch gia bọn họ sẽ tranh giành quyền kiểm soát Tiên binh kiếm lâu. Nhưng nào ngờ được, thân phận của Lý Báo Nam lại là nhãn tuyến của Khánh Dương Thiên Hạ, đồng thời hắn đã đem tin tức về kiếm lâu của Kiếm Thành nói cho Khánh Dương Thiên Hạ, trực tiếp dẫn bọn họ tới đây. Bây giờ xem ra, kế hoạch của Bạch gia bọn họ cơ bản đã không thể thực hiện, Tiên binh kiếm lâu đã nhận chủ tống nhất chi. Trong lòng Bạch Dương Thiên ít nhiều cũng có chút không cam lòng, đồng thời cũng lo lắng, vạn nhất Thẩm Mộc sau khi giết Hiên Viên Lam Kình, thật sự muốn đi Khánh Dương Thiên Hạ, như vậy nhất định sẽ phải đi qua dãy núi Hư Vô Động. Đến lúc đó, nếu bắt được Lý Báo Nam, mà hắn tiết lộ chuyện của mình ra, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn rất muốn tạo ra một chút lực cản cho Thẩm Mộc, nhưng Tần Doanh trông có vẻ không muốn đối đầu với Thẩm Mộc. Hắn cũng đã thử truyền âm cho Văn Thánh, Thiên Cơ và những người khác, nhưng cũng đồng dạng không ai hành động. Oanh! A! Trong lòng đang dầu dĩ thì từ xa trên chiến trường, tiếng gầm rú khàn khàn truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một dải cực quang dị tượng. Hiên Viên Lam Kình muốn tự bạo khí phủ. Không tốt, khí phủ tự bạo của cường giả cảnh giới lầu 16, uy lực không thể xem thường. Mọi người cẩn thận. Nhưng cảnh tượng kế tiếp đã triệt để khiến tất cả mọi người nảy sinh ý nghĩ quỳ lạy, sự khiếp sợ và sợ hãi đan xen trong lòng. Ngay khi Hiên Viên Lam Kình chuẩn bị tự bạo, một thân ảnh khổng lồ màu xanh sẫm, che trời lấp đất, từ trên cao chụp xuống. Đó là một đạo ngoại thiên ma, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả Hiên Viên Lam Kình cũng hơi run rẩy và cứng đờ. Cũng chính trong khoảnh khắc này, đạo ngoại thiên ma cảnh giới đỉnh núi trực tiếp triển khai thân thể, triệt để bao bọc Hiên Viên Lam Kình, sau đó là ngọn lửa lớn thiêu đốt, cộng thêm vô số đạn đại bác oanh tạc. Hỏa diễm cháy rực tới chân trời. Tất cả mọi người ở Kiếm Thành đều cảm thấy thần hồn nóng rực kịch liệt, kinh hãi nhao nhao lùi lại phía sau. Ngọn lửa xanh sẫm thật sự rất đáng sợ, nhất là khi thiên ma cảnh giới đỉnh núi tự mình thi triển. Hoa, oanh, dị tượng trên bầu trời hiện lên, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Hiên Viên Lam Kình thậm chí còn không kịp tự bạo khí phủ, đã trực tiếp bị miểu sát hoàn toàn, chết đi. Bên trong và bên ngoài Kiếm Thành đều lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu này dường như đã kéo dài một thời gian, cũng coi như là đã đến hồi kết. Nhưng giờ phút này, Thẩm Mộc ở nơi xa khẽ đưa tay, chỉ về phía cuối vùng hoang mạc ngoại cảnh. Đánh tới Khánh Dương Thiên Hạ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đánh tới Khánh Dương Thiên Hạ. Câu nói này của Thẩm Mộc nhìn như bình thản, nhưng trong tai người ngoài lại vô cùng chấn động. Đích xác có một số người thuộc phái bảo thủ và nhát gan cảm thấy lo lắng trước thủ đoạn đồ sát của Thẩm Mộc. Nhưng phần lớn những người khác, giờ phút này lại kích tình bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí ở hậu phương, trong rất nhiều tông môn, đã có người bắt đầu hô to tên Thẩm Mộc. Thắng rồi, Đông Châu thật sự thắng rồi. Mấy trăm cường giả Khánh Dương cứ thế mà, không còn. Trời ơi, đây chính là chiến hạm của Đông Châu sao? Ngôi vị chúa tể nhân giới, nhất định phải là Thẩm Mộc. Không sai, quá ngang ngược, đời này tu hành hơn 10 năm, chưa từng thấy người nào bá khí như vậy. Từng có lúc ta còn coi hắn là mục tiêu để theo đuổi, bây giờ xem ra, chỉ sợ ba đời ba kiếp cũng khó lòng với tới. Huynh đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, ôm đùi là xong chuyện. Lúc này, các tu sĩ từ các đại châu rốt cục tỉnh táo lại, nhao nhao bắt đầu kích động hò hét. Kỳ thực có thể lý giải, trong cục diện cấp cao như thế này, tu sĩ cảnh giới thấp chỉ có thể bị động, ngồi xe cáp treo, chờ thời, khi có hy vọng, họ sẽ được thả lỏng, khi không có hy vọng, họ sẽ chìm vào tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, kiếp nạn này đã trực tiếp bị Thẩm Mộc tiêu diệt chớp nhoáng bằng một trận oanh tạc điên cuồng. Loại lực xung kích này, căn bản khó mà kháng cự, nói không rung động và sùng bái vậy khẳng định là giả. Mà lúc này, bên ngoài Kiếm Thành, mấy chục tàu chiến hạm cũng đã thu hồi vô lượng kiếp trận, hùng dũng chỉnh đốn, chuẩn bị thực sự hướng về phía biên giới hoang mạc ngoại cảnh mà đi. Thẩm Mộc, ngươi chờ chút. Đúng lúc này, Văn Thánh và những người khác bay lượn mà đến. Thẩm Mộc, trong đại chiến lần này, hành động của ngươi đã cống hiến rất lớn cho nhân giới, đủ để gánh vác ngôi vị chúa tể. chỉ là việc đi đến Khánh Dương Thiên Hà quá mức hung hiểm, không bằng sau khi ra chỉ khí vận nhân giới rồi hãy tính toán cũng không muộn. Lời của Văn Thánh nói ra, kỳ thực đã hết sức rõ ràng. Điều đó cho thấy lập trường của hắn, lựa chọn của hắn chính là Thẩm Mộc làm chúa tể nhân giới, đồng thời cũng nhắc nhở Thẩm Mộc, tốt nhất là trước giành được ngôi vị chúa tể rồi hãng tính. Thẩm Mộc nhìn về phía Văn Thánh, sau đó lại nhìn lướt qua đám người phía sau hắn. Ngôi vị chúa tể nhân giới là của ta, nhưng không thấy có ai đồng ý. Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép, rất yên tĩnh, căn bản không ai đứng ra nói chuyện. Ngay cả Tần Doanh, người trước đó muốn cạnh tranh với Thẩm Mộc, lúc này cũng chỉ có thể nhìn sang nơi khác. Chỉ là, rất nhiều người trong lòng cũng thầm mắng, hỏi lời này quả thực không cho bọn họ chút mặt mũi nào. Nhiều người đều nhìn như vậy, dù không nói ra cũng rất sợ, nhưng vấn đề là chúng ta mẹ nó chẳng lẽ dám có ý kiến gì sao? Khánh Dương Thiên Hạ có mấy trăm vị cường giả, cộng thêm một kiếm tu lầu 16, nói đánh thành cho tàn thì liền đánh thành cho tàn. Người Thẩm Mộc hiện tại thật sự là nhân cảnh vô địch. Trừ phi là kẻ thiếu đầu óc mới đứng ra nói chuyện. Lương Cửu, thấy mọi người trầm mặc, Thẩm Mộc lại nhàn nhạt mở miệng, khí vận nhân cảnh liền treo ở đây, chờ ta trở lại lấy cũng không muộn, kẻ nào dám động vào đều là địch của Đông Châu. Tần Doanh, Văn Thánh, thế nhưng Thẩm Mộc, đừng quá coi thường Khánh Dương Thiên Hạ, cảnh giới cực hạn của họ là lầu 17, nhưng khác với bên chúng ta. Thẩm Mộc gật đầu, ta biết, nhưng thì sao, một khi ta đã nói Đông Châu phải thanh toán với Khánh Dương Thiên Hạ, thì nhất định phải thanh toán. Phàm là ở trong tầm bắn của chiến hạm ta, tất cả đều dẹp yên. Đám người nghe xong không khỏi hít một hơi khí lạnh, lời này nếu là đặt vào trước kia, có lẽ căn bản không ai tin tưởng. Nhưng giờ phút này, phát ra từ miệng Thẩm Mộc, thì đó chính là uy áp 10 phần. Văn Thánh liếc nhìn Thẩm Mộc, thở dài, sau đó xoay người nói, đã chúa tể đã quyết định rồi, chúng ta cứ ở nơi này chờ đợi khải hoàn, đến lúc đó cùng nhau báo cáo chúa tể đăng cơ. Chờ đợi khải hoàn, chúa tể đăng cơ. Chờ đợi khải hoàn, chúa tể đăng cơ. Ngay khi Văn Thánh nói xong những lời này, vô số tu sĩ nhân cảnh ở phía sau đều quỳ lạy. Thẩm Mộc nhìn về phía sau, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó âm thanh truyền khắp bốn phương. Người của nhân cảnh thiên hạ sau này sẽ trở thành mạnh nhất thiên hạ, vô luận là Khánh Dương hay là Thiên Chiêu thần quốc nằm phía sau giới giáp thiên đạo. Một khi ta đã là chúa tể nhân cảnh này, thì sau này phải dựa theo quy củ của ta mà làm. Trước tiên hãy theo ta đến biên giới hoang mạc ngoại cảnh, từ hôm nay, nhân cảnh thiên hạ sẽ mở rộng xây dựng, hãy tu tường thành của ta kéo dài đến Khánh Dương thiên hạ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lời này vừa dứt, vô số tu sĩ nhân cảnh mặt mày ngơ ngác. Vốn dĩ họ chỉ nghĩ rằng Thẩm Mộc muốn đi qua nói chuyện phải trái, hoặc là dứt khoát cùng bọn họ đánh một trận. Nhưng kết quả hiện tại đây là ý gì? Tường thành đều mẹ nó muốn xây qua đó sao? Sự xây dựng mở rộng này dường như hơi quá rồi thì phải. Đại Tần Hoàng đế Tần Doanh vốn vẫn luôn im lặng không nói, lúc này cuối cùng cũng mở miệng hỏi, hai thiên hạ có bình chướng, làm sao tô tường thành? Thẩm Mộc, ta sẽ trực tiếp đánh nát. Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, Tần Doanh, vậy làm sao tu? Thẩm Mộc chỉ tay, cười nói, nơi chiến hạm đi qua, đều sẽ bị sáp nhập vào cương thổ nhân cảnh của chúng ta. Chỉ cần cứ thẳng hướng mà xây, xây đến đâu, nơi đó chính là lãnh địa nhân cảnh của chúng ta. Ta nói đấy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. A, à, Thẩm Mộc chúa tể uy vũ. Giờ phút này, vô số tu sĩ nhân cảnh sôi trào. Thẩm Mộc không còn để tâm nữa, phi thân bay lên, trực tiếp đứng trên đầu chiến hạm. Sau đó hùng dũng tiến về phía trước. Ngoại cảnh hoang mạc biên giới. Giờ phút này, dãy núi biên giới hoang mạc đã trở nên hỗn loạn. Rất nhiều đại yêu còn ẩn núp trong động phủ, như kiến bò trong nồi nóng, tứ tán chạy trốn, không biết trốn đi đâu mới tốt. Hai thông thiên đại yêu vốn định nghỉ ngơi dưỡng sức trăm năm, giờ phút này lại càng khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, có để người ta sống không? Không cho đường sống đúng không? Vốn dĩ chôn tránh rất tốt, nhưng kết quả Khánh Dương Thiên Hạ lại đến, đem hết thảy đều làm cho rối loạn. Bọn họ đương nhiên biết chiến dịch bên kia, bao gồm cả uy lực chiến hạm của Thẩm Mộc không lâu trước đó, họ càng thấy rõ mồn một trước mắt. Cho nên sau khi nhìn thấy chiến hạm, mới có thể khẩn trương như vậy. Dãy núi hoang mạc chính là bình chướng giữa hai tiểu thiên hạ, nếu thật muốn đột phá qua, thì nhất định phải phá vỡ bình chướng. Đến lúc đó nếu họ còn ở bên trong, thì coi như triệt để trở thành pháo hôi. Nhưng bây giờ ra ngoài mà bị tu sĩ nhân cảnh trông thấy, thì vẫn sẽ bị chém giết. Những đại yêu còn sót lại này triệt để lâm vào đường cùng. Mà hai thông thiên đại yêu vốn muốn tìm động chủ hư vô động Lý Báo Nam thương lượng, nhưng kết quả phát hiện Lý Báo Nam sớm đã không còn ở hư vô động. Sau đó bọn họ triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể chờ chết. Kỳ thực, hư vô động vốn là quân cờ nằm vùng của Khánh Dương thiên hạ. Mà khi Lý Báo Nam biết Hiên Viên Lam Kình chiến bại rồi, hắn liền trực tiếp lựa chọn trốn sang Khánh Dương thiên hạ. Không lâu sau đó, chiến hạm đi tới tận cùng biên giới hoang mạc ngoại cảnh. Trước mắt là một dãy núi dài trải dài dọc theo biên giới. Tào Chính Hương đứng bên cạnh Thẩm Mộc, nói khẽ, hoang mạc biên giới chính là bình chướng. Nếu phá vỡ, thì là một vùng thiên địa khác. Triệu Thái Quý ở một bên ngẫm nghĩ một lát, đại nhân, thật muốn làm sao? Thẩm Mộc gật đầu, nhất định rồi, Khánh Dương chắc chắn có không ít thứ tốt, ngươi không muốn chém giết. Kiếm ít tiền cưới vợ sao? Ánh mắt Triệu Thái Quý sáng lên, hai, tiền cưới vợ gì thì ta thật sự không thèm để ý, chủ yếu là thích nhặt đồ vật. Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép. Đám người trên chiến hạm nghe hai người đối thoại, mặt mày tối sầm lại. Chậc, người này là ai? Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhỏ tiếng một chút, các ngươi biết cái gì chứ? Người này chính là một trong tứ đại bổ khoái của nha môn Phong Cương Thành năm đó đấy. Ai vậy? Kẻ không biết xấu hổ nhất chính là binh gia thần tướng kia, Triệu Thái Quý. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Đối mặt dãy núi Bình Chương ở tận cùng hoang mạc ngoại cảnh này, Thẩm Mộc không chút do dự. Hắn chỉ tay về phía trước, sau đó mở miệng nói, đánh nát nó. Mệnh lệnh vừa ban ra, rất nhiều chiến hạm bắt đầu nâng lên pháo đài, đại trận ngưng tụ, vô số nòng súng đạn đạo liền nhắm ngay về phía trước. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Mà mệnh lệnh này vừa ban ra, sắc mặt của đám tu sĩ nhân cảnh theo sau ở phía sau cũng đều chấn động. Vốn dĩ dựa theo suy nghĩ của bọn họ, đột phá bình chứng đại đạo ít nhất cần một chút trình tự tương đối rườm rà, cần mở trận pháp tế đàn, cáo chi thiên đạo rằng hai cảnh có thể cần phá vỡ bình chứng, sau đó chờ thiên đạo giáng xuống dị tượng mới có thể bắt đầu phá vỡ bình chứng. Nhưng ngược lại Thẩm Mộc thì căn bản không coi thiên đạo ra gì, muốn trực tiếp đánh nát một cách đơn giản và thô bạo. Điều này khiến trong lòng mọi người có chút rụt rè. Văn Thánh, Thiên Cơ lão nhân, Tần Doanh và một đám cường giả đỉnh cao khác, mặc dù ngoài miệng nói là chuẩn bị chờ Thẩm Mộc khai hoàn, nhưng cuối cùng vẫn là theo sát chiến hạm mà đến. Ít nhất cũng muốn xem Thẩm Mộc sẽ đột phá bình chứng giữa hai thiên hạ này như thế nào. Làm như vậy có ổn không? Cách làm thô bạo như vậy là trái với thiên đạo chứ? Hừ, Thẩm Mộc sẽ quan tâm thiên đạo. Thế nhưng thủ đoạn như vậy, vạn nhất dẫn tới thiên đạo bất mãn, chẳng phải nhân cảnh chúng ta sẽ gặp tai ương sao? Không biết, dù sao Thẩm Mộc thế nhưng là chúa tể nhân cảnh thiên hạ, chuyện hắn làm, chúng ta không thể nghi ngờ. Không sai, trực tiếp phá nát bình chướng, cái này mới bá khí làm sao? Lại nói, có phải là đánh bể xong, chúng ta liền thật sự đem tường thành nhân cảnh xây đến Khánh Dương không? Hẳn là có thể chứ. Lúc này, rất nhiều tu sĩ ở phía sau đang nghị luận ầm ĩ. Mà Văn Thánh và những người khác ở phía trước, cũng nhìn nhau im lặng không nói. Cách làm của Thẩm Mộc thật sự có chút thô bạo, nhưng hiểu sâu hơn thì đó là vì người ta có thực lực như thế. Chưa nói đến việc thủ đoạn trực tiếp phá nát này có hợp với thiên đạo hay không, mà chỉ cần đổi sang một người khác, ngươi thử trực tiếp đánh nát bình chướng xông vào thiên hạ của người ta xem, ngươi có làm được không? Có dám làm như thế không? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, chỉ ít những người có mặt tại đây, chắc chắn không dám, mà lại cũng không làm được. Nhưng Thẩm Mộc thì có thể. Giờ phút này, trên chiến hạm khổng lồ đã bắt đầu ngưng tụ nguyên khí trận pháp, hàng trăm pháo đài cùng thiên ma đạn đạo đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngay lúc này, từ trong một số động phủ trong sơn mạch, có hàng trăm đại yêu đồng loạt xông ra. Sau đó, ở đó, vẫn còn khí tức của hai đầu thông thiên đại yêu. Tha mạng a, chúng ta biết sai rồi. Nhân cảnh chúa tể, có thể thả ta chờ một con đường sống. Âm thanh run rẩy truyền ra, sau đó hai vị thông thiên đại yêu thân hoạn trọng thương bay ra, mang theo hàng trăm yêu tộc thần phục quỳ xuống đất. Thẩm Mộc nghe vậy, vẻ mặt sướng sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Nhất Chi, ở đây sao còn có yêu tộc? Không phải nói vì ta, khổ, vì nhát kiếm của vị kia sau lưng ta. Đã tiêu diệt đại yêu hoang mạc rồi sao? Tống Nhất Chi cũng nhìn một lượt, sau đó khẽ nói, chắc là chúng may mắn sống sót, trốn đến đây. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này, hai đầu thông thiên đại yêu đang quỳ dưới đất, một con là lang yêu thân sói, con còn lại là viên hầu tướng mạo. Nhân cảnh chúa tể, yêu tộc hoang mạc chúng ta nguyện ý vĩnh viễn làm nô, chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha tính mạng của bọn ta. Yêu tộc nguyện ý vĩnh viễn làm nô. Hiện giờ yêu tộc còn lại không nhiều, khẩn cầu nhân cảnh chúa tể buông tha ta nhóm. Phía dưới, đại yêu kêu cha gọi mẹ quỳ cầu. Thẩm Mộc bước tới, sau đó nhẹ nhàng bay xuống trước mặt hai đầu thông thiên đại yêu. Hắn cư cao lâm hạ nhìn bọn chúng, rồi cười nói. Ta vì sao phải bỏ qua cho bọn ngươi, hãy cho ta một lý do đủ sức thuyết phục, ta có thể cân nhắc. Nếu không thể lay động ta, hôm nay cả nễ môn và bình chứng sẽ cùng nhau vỡ nát. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Sau khi Thẩm Mộc nói xong, hai đầu thông thiên đại yêu hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng đã là tàn binh bại tướng. Còn có giá trị lợi dụng gì nữa? Cơ bản là không có bất kỳ tác dụng gì, nói gì đến việc tìm một lý do để thuyết phục đối phương. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi một tin tức. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó cười nói, ồ, nói nghe một chút, tin tức thế nào? Đại yêu, chúng ta biết bí mật của hư vô động. Kỳ thực hư vô động chính là tai mắt mà Khánh Dương Thiên Hạ sắp đặt ở nhân cảnh. Không sai, có lẽ ngài cũng không hiểu rõ, cuộc chiến tranh ở nhân cảnh lần này, bao gồm cả kẻ đầu sỏ dẫn đến Khánh Dương Thiên Hạ tấn công đều là động chủ hư vô động, Lý Báo Nam. Giờ phút này, vì mạng sống, đại yêu đã vắt hết óc mới nghĩ ra những điều này. Nhưng sau khi nói xong, chúng vẫn còn chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộc, không chắc tin tức này có đổi được mạng sống của chúng hay không. Thẩm Mộc nghe xong không biểu lộ gì, nhưng những người như Văn Thánh phía sau nghe xong, sắc mặt thì khó coi. Đây là lẽ thường tình, dù sao nơi này của bọn họ suýt nữa đã bị tu sĩ Khánh Dương diệt vong. Nếu không phải Thẩm Mộc dốc sức xuất thủ đánh giết Hiên Viên Lam Kình, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều đã chết. Mà nếu không có Khánh Dương Thiên Hạ, nhân cảnh giờ phút này có lẽ đã là một cảnh tượng thái bình. Và kẻ đầu sò gây ra cục diện này, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Đồ hỗn chứng, dĩ nhiên là Hư Vô Động. Tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhất định phải nghiêm trị Hư Vô Động, suýt chút nữa đã khiến nhân cảnh thiên hạ của chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy Lý Báo Nam hiện ở đâu? Lúc này, phía sau có người phẫn nộ hô to. Mà trong số mọi người, sắc mặt một người lại thay đổi. Chính là Bạch Dương Thiên của Kiếm Thành. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mộc và hai đầu đại yêu phía trước, nội tâm đã bắt đầu run rẩy. Hắn không thể nào ngờ tới, sự việc lại diễn biến thành dạng này. Sở dĩ sợ hãi, chủ yếu là bởi vì chuyện này cũng có liên lụy đến hắn, bởi vì hắn từng dùng hư vô lệnh của Hư Vô Động để liên lạc Lý Báo Nam. Hắn hy vọng có thể có chút trợ giúp để mình giành được Tiên Binh Kiếm Lâu. Chỉ là không ngờ rằng, Lý Báo Nam vậy mà lại nói chuyện Tiên Binh Kiếm Lâu cho Khánh Dương Thiên Hạ, đồng thời gây ra đại họa. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần không nói ra, hẳn là cũng có thể lừa gạt được, không ai biết. Nhưng dưới mắt thì có chút khác biệt, bởi vì nhờ những đại yêu này, nhân cảnh chúa tể và tất cả mọi người sẽ biết về Lý Báo Nam, mà một khi bắt được Lý Báo Nam, rất có thể hắn liền sẽ nói ra chuyện hắn và mình liên hệ. Khi đó, Bạch gia rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Bạch Dương Thiên nắm chặt tay, ánh mắt âm trầm, sự tích lũy khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm của hắn, tuyệt đối không thể hủy hoại tại đây. Để đạt được mục đích hôm nay, ngoài việc ngăn cản Thẩm Mộc tiếp tục điều tra, có lẽ chỉ có thể tự tay giết Lý Báo Nam để diệt khẩu. Nếu mình đến gặp đưa ra một số yêu cầu, Thẩm Mộc có lẽ sẽ nể mặt thân phận chú kiếm sư đỉnh tiêm của nhân cảnh mà nghe vài lời chăng. Lúc này, Thẩm Mộc cúi đầu nhìn về phía hai đầu đại yêu đang quỳ dưới đất. Hắn mở miệng hỏi, động chủ Hư Vô Động Lý Báo Nam, hiện ở đâu? Cái này, chúng ta không biết. Nhưng tin tức này thiên chân vạn xác, chúng ta thật sự không phải nói láo. Hai đầu đại yêu tuyệt vọng nói. Thật sự là đáng xấu hổ, rõ ràng nói thật, nhưng lại không tìm thấy người. Hừ, nói bậy nói bạ, lời của yêu tộc không thể tin, nhất định là vì mạng sống mới nói như thế. Ngay lúc này, không đợi Thẩm Mộc đáp lại, một thân ảnh đã bay tới. Bạch Dương Thiên ra vẻ trấn định bay đến bên cạnh Thẩm Mộc, rồi nói, chú tể, tại hạ là Bạch Dương Thiên, chú kiếm sư của thiên hạ. Cơ bản hơn nửa số phi kiếm của kiếm tu đều do ta đúc, và tôn nhi của ta là Bạch Tuấn Phong cũng từng bại dưới tay ngài. Chú tể xin đừng trách, lão phu thật sự không chịu nổi hành động của những đại yêu này. Ngài phải biết, Kiếm Thành đã chân giữ biên giới lãnh thổ hơn mấy trăm năm. Ngoại cảnh đại yêu hoang mạc và chúng ta có mối thù không đội trời chung. Tu sĩ Kiếm Thành đều hận thấu xương, dù sao trăm năm qua số tu sĩ chết dưới tay đại yêu là vô số. Cho nên, tuyệt đối không thể chỉ vì tin những lời xàm ngôn mà nương tay nhân từ. Đại yêu nhất định phải diệt trừ, những lời này của bọn họ hoàn toàn không thể cân nhắc được, việc Hư Vô Động có phải là nhãn tuyến của Khánh Dương hay không, kỳ thực những điều này căn bản không quan trọng. Chúng ta đã thắng, mà những con đại yêu này, tuyệt đối không thể giữ lại. Bạch Dương Thiên đầy nghĩa khí và phẫn nộ nói. Lời nói lần này của hắn thực ra vẫn gây được chút đồng cảm, thậm chí rất nhiều tu sĩ ở phía sau đều gật đầu tán thành. Bạch lão nói đúng. Không sai, đại yêu không thể giữ lại. Nhất định là nghĩ phải sống sót, mới biên ra. Giết bọn hắn, báo thù cho các đạo hữu đã chết. Dù sao, phần lớn họ đều là tu sĩ kiếm thành, khi đại yêu từ ngoài sơ cảnh hoang mạc tiến vào nhân cảnh, đã không ít lần phát động chiến tranh. Cho nên, trong mắt bọn hắn, đại yêu là không thể lưu tình. Mà những phản ứng này, cũng vừa vặn là điều Bạch Dương Thiên mong muốn. Để kết thúc việc này, nhất định phải giải quyết dứt khoát, nhanh chóng giết chết những con đại yêu này. Về phần Lý Báo Nam của Hư Vô Động, chỉ cần không bắt được hắn thì sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, bí mật này có thể vĩnh viễn được giữ kín. Bạch Dương Thiên nói xong, nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, hắn đã nở một nụ cười mãn nguyện trong lòng. Hắn biết, dù sao mình chính là cường giả chú kiếm sư hiếm có của nhân cảnh. Phần lớn bội kiếm của tu sĩ đều do Bạch gia hắn rèn đúc, cho nên hắn có rất nhiều mối quan hệ và người ủng hộ. Ngay lập tức, chỉ cần hắn gây được đồng cảm, sẽ có rất nhiều người ủng hộ, như vậy Thẩm Mộc tự nhiên sẽ phải bận tâm đến ý kiến của đám đông, cũng như bầu không khí muốn chém giết đại yêu ngay lập tức. Nhưng, tính toán vừa rồi của hắn vừa dứt. Thẩm Mộc liền xoay người, lặng lẽ nhìn về phía Bạch Dương Thiên, người đang dạy ta làm việc. ... Bạch Dương Thiên đứng đần người ra, hắn ngây người như phỗng tại chỗ, chúa tể. Ý của ta là... Thẩm Mộc thản nhiên nói, giết hay không giết, chuyện đó là của ta, ngươi tính là cộng hành nào. Thời khắc này, bầu không khí ngay lập tức ngưng kết. Một luồng gió lạnh thổi qua mặt Bạch Dương Thiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến thân là chú kiếm sư mạnh nhất nhân cảnh, lại còn sẽ có cảnh tượng bẽ bàng như vậy. Thẩm Mộc không những không hề nể mặt chút nào, thậm chí còn hỏi hắn tính là cộng hành nào, câu nói này không thể nghi ngờ đã xé nát hoàn toàn điểm sức lực cuối cùng trong nội tâm hắn. Bạch Dương Thiên lúc này đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Mộc, cả người chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, giống như tất cả đều đã bị nhìn xuyên vậy. Ta không hề có ý định dạy chúa tể làm việc, ta cũng không có tư cách đó, càng không dám, chẳng qua tất cả đều là lời từ đáy lòng ta, những yêu tộc từ ngoại cảnh hoang mạc đã tàn phá bao nhiêu tu sĩ nhân cảnh chúng ta, các tu sĩ kiếm thành chúng ta hiểu rõ nhất, ta cũng chỉ là nói lên tiếng lòng của bọn họ. Đại yêu không thể giữ lại. Bạch Dương Tiên có chút xúc động nói, lời nói này kỳ thực là nói cho những người phía sau nghe. Chỉ cần kéo được các tu sĩ kiếm thành cùng đứng về phía mình, có lẽ liền có thể thành công. Thẩm Mộc đôi mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Bạch Dương Tiên khẽ cười một tiếng, ngươi nói không dám dạy ta làm việc, nhưng ngươi vẫn là đứng ra, cho nên, ngươi là có lý do gì đó nhất định phải giết chết những con đại yêu này sao, chẳng lẽ bọn hắn biết bí mật của ngươi? Không có, sắc mặt của Bạch Dương Tiên lập tức biến đổi, lớn tiếng nói Thẩm Mộc. Ngươi đã là chúa tể nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, nói chuyện nhưng phải chịu trách nhiệm đấy, không cần thiết hồ đồ loạn ngữ, Bạch gia ta có bí mật gì trong tay yêu tộc chứ, thật sự là buồn cười. Thẩm Mộc nhíu mày, là như vậy sao? Bạch Dương Tiên, đương nhiên, có phải chúa tể đại nhân bởi vì ta đề nghị mà sinh ra phản cảm, cho nên cố ý nói những cái này. Ta Bạch Dương Tiên thân là chú kiếm sư của kiếm thành, có thể nói, hơn một nửa số phi kiếm của các cường giả kiếm tu đều do Bạch gia ta rèn đúc, ta Bạch Dương Tiên mấy trăm năm cần cù chăm chỉ, tất nhiên không thể để người khác nói bừa. Thẩm Mộc nhìn xem Bạch Dương Tiên, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Dương Tiên đối diện nhìn thấy vẻ mặt này của Thẩm Mộc, lập tức toàn thân toát ra hàn ý, như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Ngươi, ngươi cười cái gì? Thẩm Mộc nói khẽ, quy tắc đối đãi địch nhân của Đông Châu chính là chưa từng cho cơ hội thứ hai nào, một khi xúc phạm thì giết không tha. Thì sao chứ, ta Bạch Dương Tiên lại không phải là kẻ địch của Đông Châu các ngươi, ta thậm chí chưa hề chiêu chọc qua Đông Châu, nói những thứ này thì có liên quan gì đến việc chém giết những yêu tộc này lúc này? Ta vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng chính ngươi không muốn, kia liền không cần trách ta nữa. Ngươi nói cái gì? Bạch Dương Tiên cảm nhận được có điều gì đó không đúng, ngươi nói ta nghe không hiểu. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó đúng là từ trong một vật nhỏ xíu lấy ra một tấm lệnh bài. Mà khi Bạch Dương Tiên nhìn thấy tấm lệnh bài kia, cả người cứng nhắc đứng sững tại chỗ. Bởi vì đó chính là hư vô khiển của hư vô động. Mà Thẩm Mộc có được tấm lệnh bài này, đồng thời lại thể hiện ra trước mặt hắn, tựa hồ nói rõ một vấn đề, đó chính là Thẩm Mộc rất có thể đã biết chuyện hắn tư thông với Lý Báo Nam của hư vô động. Thẩm Mộc thản nhiên nói, còn có gì phải nói không? Ngươi, Bạch Dương Tiên hai mắt trợn to, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, hừ, Thẩm Mộc. Đừng nghĩ rằng chỉ vì ngươi đánh bại tu sĩ Khánh Dương mà có thể muốn làm gì thì làm. Nhân cảnh thiên hạ còn không phải là của ngươi, những lời ngươi nói căn bản đều là giả dối không có thật, ta Bạch Dương Tiên tại kiếm thành trăm năm, sự cống hiến của ta người người đều rõ như ban ngày, ta. Phong Cương phủ nha nghe lệnh, giết hắn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bạch Dương Tiên đang định rào biện cho mình, chỉ là lời còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Mộc trực tiếp đánh gãy, cũng bị tuyên án tử hình. Trong một nháy mắt, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trên thực tế, đám người căn bản không rõ cụ thể chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ cảm thấy lời nói của Bạch Dương Tiên trước đó có chút đạo lý, nhưng Thẩm Mộc lại không đồng ý. Nhưng mà nói đi nói lại, tại sao lại muốn chém giết Bạch Dương Tiên nữa chứ? Mấu chốt là, Bạch Dương Tiên chính là chú kiếm sư mạnh nhất nhân cảnh thiên hạ, chuyện này mà nói giết là giết sao? Bạch Dương Tiên trợn mắt tròn xoe, Thẩm Mộc, ngươi không dám, ngươi quả thực muốn giết chóc thành tính sao? Tu sĩ thiên hạ đều đang nhìn đấy, ngươi dám giết ta? Thẩm Mộc cười lạnh, thứ nhất, ta Thẩm Mộc giết người không cần lý do. Thứ hai, ngươi cấu kết với Lý Báo Nam của hư vô động, khiến nhân cảnh lâm vào nguy cơ, ta chỉ giết ngươi mà không diệt Bạch gia ngươi, xem như đã đủ khoan dung lắm rồi. Bạch Dương Tiên vẻ mặt dữ tợn, Thẩm Mộc, những lời ngươi nói hoàn toàn là giả dối không có thật, chỉ là một khối hư vô khiển có thể chứng minh được điều gì? Ngươi căn bản không có chứng cứ chứng minh ta làm những điều này, nếu thật giết ta, tu sĩ nhân cảnh sẽ không tin phục. Ngươi cũng không xứng làm chúa tể nhân cảnh. Việc đó có xứng đáng hay không là chuyện của ta, có giết ngươi hay không, càng không cần bằng chứng. Đối với ta, lúc này ta muốn Bạch Dương Tiên phải chết. Ta xem trong thiên hạ nhân cảnh, ai dám ngăn cản ta? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc đảo ánh mắt sắc bén qua tất cả mọi người phía sau. Vốn dĩ vừa rồi còn có người định nói gì đó, dù sao thân phận của Bạch Dương Tiên trong suốt trăm năm qua vẫn có ý nghĩa đặc biệt đối với rất nhiều tu sĩ. Song, khi nghe thấy câu nói này của Thẩm Mộc, họ đều nhao nhao dừng bước, thậm chí từ bỏ ý định. Bao gồm Tần Thắng trong Đại Tần Vương Triều, ngay cả Bạch Tuấn Phong lúc này cũng run rẩy hai chân, trơ mắt nhìn ra ra mình sắp bị giết mà không dám tiến lên nửa bước. Thực lực hiện tại của Thẩm Mộc cùng cảm giác áp bức hắn mang lại, đã không phải là thứ mà số đông có thể lay chuyển. Sắc mặt Bạch Dương Tiên vô cùng khó coi, hắn liếc nhanh về phía sau. Sau đó lớn tiếng cầu cứu, Văn Thánh, Tần Doanh, Nông Gia, Binh Gia, các ngươi thật muốn trơ mắt nhìn lão phu bị kẻ cuồng đồ này chém giết sao? Các ngươi không thể như thế được. Nhìn Bạch Dương Tiên với bộ dạng bất chấp tất cả, rất nhiều cường giả đỉnh cao liếc nhìn nhau. Kỳ thực, lúc này bọn họ cũng không thể xác định lời nói của Thẩm Mộc là thật hay giả. Nhưng bất luận lời nói của ai là thật, thì cục diện trước mắt đều có chút khó mà kết thúc. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại diễn biến thành thế này. Ai? Văn Thánh bỗng nhiên thở dài một tiếng, đang định bước đến bên cạnh Thẩm Mộc để khuyên nhủ vài câu. Trong khoảnh khắc, mấy đạo thân ảnh đã bao vây Bạch Dương Tiên, khóa chặt hắn. Tào Chính Hương hai tay vẫn trong tay áo, cười nheo mắt lại, mở miệng nói, đại nhân nhà ta không đổ sát cả Bạch gia ngươi, chỉ giết một mình ngươi, thật sự là nhân từ hiền hậu. Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không biết cảm ơn, thật sự không nói nên lời. Bạch Dương Thiên cả giận nói, ngươi là ai? Ngươi là thứ gì? Tào Chính Hương cười cười, ta là một sư gia của Phong Cương phủ nha, quả thật không đáng nhắc tới. Bất quá, đã đại nhân nói muốn giết ngươi, cũng xin ngươi giao ra tính mạng, làm vậy để đỡ cho tiểu sư điệt của ta phải ra tay, và lão phương trượng phải phá giới. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bạch Dương Thiên mặt mày ngơ ngác, chỉ ngắm nhìn bốn phía. Trừ Triệu Thái Quý xa xa kia, người mà hắn biết là thần tướng của binh gia, còn lại mấy người khác, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng cảm giác mà mấy người kia mang lại cho hắn lại vô cùng cường đại. Chưa kể người tự xưng là sư gia của Phong Cương trước mắt này, mấy người còn lại cũng mang lại cảm giác áp bức tương tự, Lý Thiết Nghiêu thân hình vạm vỡ, cao lớn, lão hòa thượng áo rách nát và một thiếu nữ mặc tăng bào. Bạch Dương Thiên sử dụng phi kiếm bổn mạng của mình, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Kết quả, một giây sau, một tôn kim thân đại Phật từ trên trời giáng xuống. Kim thân đại Phật thân hình cao lớn, nằm nghiêng giữa không trung, gần như chiếm cứ nửa bầu trời, một tay chống đầu, hai mắt khép hờ. Đây là Ngủ Mộng La Hán. Trong đám người phía sau, có người nhận ra pháp tướng Phật Môn. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó, ở một hướng khác, lại xuất hiện một tôn pháp tướng khác, mà tôn pháp tướng này thì tương đối dễ phân biệt, chính là Bất Động Minh Vương của Mật Tông. Phật Môn, chẳng lẽ lão hòa thượng này chính là một trong ba vị đại Phật của Phong Tuyết Miếu kia? Không thể nào, có tin đồn nói Phong Tuyết Miếu mấy trăm năm nay chưa từng có người xuống núi. Chẳng lẽ lại là người của Phong Cương sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, ta trước đó từng nghe tông chủ nói qua. Phương trượng Phong Tuyết Miếu tu, ngủ mơ thiền, ai biết đã ngủ bao lâu rồi. Nếu có một vị tu, bế khẩu thiền, thì pháp tướng Bất Động Minh Vương cũng là hợp lý. Chỉ là vị Phật thứ ba cuối cùng, không biết là Tà Phật. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, vị pháp tướng thứ ba xuất hiện. Nhưng lại không giống lắm so với hai tôn kia, không có bất kỳ kim quang phổ chiếu nào, cũng không có phản âm Phật Môn. Chỉ có một Phật đầu đen nhánh, quỷ dị tà mị, tỏa ra khí tức hắc ám khiến người ta giận người. Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Dương Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Các ngươi là ba tôn Phật của Phong Tuyết Miếu kia. Tào Chính Hương hai tay vẫn trong tay áo, cười đáp lại, là ai không quan trọng, cứ yên tâm mà đi đi. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng kỳ lạ phóng ra trói buộc. Bạch Dương Thiên thậm chí ngay cả nguyên khí trong khí phủ cũng không thể thúc dục, toàn thân hắn liền bị trói chặt tại chỗ. Sau đó, trước mắt hắn bắt đầu tối sầm lại, một Phật đầu quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể đã không còn cảm giác, chỉ có nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng hắn. Ngã Phật từ bi, lão phương trưởng cất tiếng. Ngủ Mộng La Hán đột nhiên mở mắt, bàn tay khổng lồ trên không trung khép lại, vừa vặn vỗ Bạch Dương Thiên, kẻ đã mất đi ý thức, vào lòng bàn tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khí tức mút trời khiến tất cả mọi người trong lòng chấn động. Không ai ngờ rằng, thậm chí ngay cả ba tôn Phật của Phong Tuyết Miếu cũng là người của Phong Cương Thành. Nếu đặt vào trước đây, đây tuyệt đối là tin tức lớn chấn động toàn bộ nhân cảnh. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Điều mấu chốt là khi ba người họ ra tay, cho dù là kiếm tu đỉnh cao cũng khó có thể thoát khỏi. Dị tượng trên trời hiện lên, Bạch Dương Thiên cứ thế bị ba người Tào Chính Hương đánh chết. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người kinh hãi nhìn mọi chuyện trước mắt. Có người bỗng nhiên phát hiện, hóa ra họ đã sai lầm một điều trước đó. Đó chính là họ đã lầm tưởng rằng có thể dựa vào thân phận tông môn, vương triều của mình để khiến nhân cảnh chúa tể phải nghe theo đề nghị. Nhưng sau khi Bạch Dương Thiên chết, tất cả mọi người mới chợt bừng tỉnh. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc những chiến hạm này xuất hiện, nhân cảnh thiên hạ đã không còn như trước. Không còn là thiên hạ tự do như trước, càng không thể dùng quy tắc cũ để định nghĩa hiện tại. Thẩm Mộc chính là nhân cảnh chúa tể, thân phận này không giống bất kỳ vương triều lục địa nào, mà là chấp trưởng giả thống lĩnh toàn bộ thiên hạ. Huống chi là bọn họ đưa ra phản kháng, ngay cả tư cách nói chuyện như trước đây, kỳ thực cũng đã không còn. Bạch Dương Thiên lại còn ngốc đến mức muốn đến nói cho chúa tể biết nên làm thế nào. Cho dù không liên hệ với hư vô động, e rằng sau này hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì người đứng trước mặt họ đây, hoàn toàn là một kẻ có dã tâm tuyệt đối. Ngay từ khi còn ở huyện Phong Cương đã là như vậy. Bất kỳ ai muốn đè đầu cưỡi cổ hắn, đều đã chết, dường như không có ngoại lệ. Giờ phút này, Thẩm Mộc thậm chí còn chưa thèm nhìn về phía Bạch Dương Thiên. Phảng phất sau khi giết chết hắn, như bóp chết một con kiến bình thường, hắn bước đến trước mặt đại yêu đang run rẩy toàn thân. Hai con đường, ở lại nhân cảnh mang theo yêu tộc các ngươi làm nô, hoặc là chết. Thông Thiên đại yêu nghe vậy, lập tức quỳ lạy, chúng ta đồng ý làm nô. Đa tạ chúa tể đại nhân khoan dung độ lượng. Chúng ta đồng ý làm nô. Thẩm Mộc bước ra một bước, sau đó bay thẳng lên chiến hạm, đưa tay chỉ về phía trước. Đánh nát bình chướng, tiến về Khánh Dương thiên hạ. Rõ, rõ. Trên chiến hạm, các chính thần Đông Châu Sơn Thủy nhao nhao trả lời, sau đó, các pháo đài đã được lắp đặt sẵn lại bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, cuộc oanh tạc khủng khiếp đến ngạt thở bắt đầu. Pháo bắn ra vô số trận pháp, ngay sau đó, những vụ nổ lớn và mây hình nấm bắt đầu bốc lên. Các đạo ngoại tiên ma phía trước giờ phút này lại quay trở lại khoang tàu chiến hạm, bắt đầu không ngừng vận chuyển tiên ma lục hỏa vào các vật chứa bên trong chiến hạm, đảm bảo đạn dược được tiếp tục vận chuyển. Ở phía sau, đông đảo tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, cảnh tượng này đã không thể dùng từ rung động để hình dung. Có thể nói, bất kỳ một tòa thiên hạ nào, nếu đối mặt với công kích như vậy, thì đó đơn giản là một thảm họa. Phải biết, đây mới chỉ là 30 tàu chiến hạm mà thôi, nếu như là 100 chiếc, hoặc là trên ngàn vạn chiếc thì sao? Đây tuyệt đối là thảm họa cấp hủy diệt. Mà giờ khắc này, họ mới biết được rằng lúc nãy khi vây công tu sĩ Khanh Dương, căn bản vẫn chưa dùng hết toàn lực. Bởi vì hỏa lực oanh tạc lúc này rõ ràng mạnh hơn lúc trước. Văn Thánh, Thiên Cơ, Tần Doanh và mấy người khác cũng đều thấy choáng váng. Chưa từng thấy cách khai thông bình phong ngăn cách giữa hai cảnh giới nào tàn bạo đến mức khiến người ta phải tắc lưỡi như vậy. Mà lúc này, theo hỏa lực pháo đài của chiến hạm bao trùm phía trước, cả dãy núi trong khoảnh khắc liền bị san bằng thành đất bằng. Tiếp theo đó là một bình chướng màu xám khổng lồ, mắt trần có thể thấy rõ, nối liền trời đất. Có thể tưởng tượng, phía sau lớp bình phong này hẳn là nối liền với Khánh Dương Thiên Hạ. Dù có người đang lo lắng quan sát, nhưng hỏa lực của chiến hạm đã chuyển sang vòng thứ hai, hỏa lực vô cùng hung mãnh, những viên đạn pháo dày đặc khi tiếp xúc với bình chướng liền nổ tung, uy lực vô cùng cường hãn. Kết, thậm chí chưa đầy thời gian một chén trà, đại đạo bình chướng liền xuất hiện vết vỡ, sau đó vết vỡ càng lúc càng lớn, tựa hồ sẽ sớm vỡ tan tành. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội và mây đen che phủ. Có người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó kinh hãi nói, phá hủy bình chướng như vậy, e rằng sẽ có thiên đạo dị tượng. Nhanh như vậy, ôi trời, phá hủy tường thành của một quận thành bình thường, cũng chỉ tốn chừng đó thời gian thôi ư. Nhưng đây rõ ràng là bình chướng của hai cảnh giới chứ. Thật đáng sợ. Không được, ta phải đi về trước. Đi đâu? Nói nhảm, đương nhiên là về thu thập gia sản, sau đó đi Đông Châu định cư chứ, kẻo không kịp. Đông Châu chẳng phải đã sáp nhập rồi sao? Có phải là ngốc không? Sáp nhập thì có gì lạ đâu, lẽ nào lại không phân chia khu vực sao? Sau này nhất định là càng gần Đông Châu phong cương càng tốt chứ. Nơi đó chắc chắn là hạch tâm của nhân cảnh. Giống như, đúng là đạo lý này. Không được, ta cũng đi đây, sau này sợ là đi trễ, sẽ khó chen chân vào được. Rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu mường tượng về tương lai. Mà cùng lúc đó, biên giới bình chứng sau khi bị điên cuồng oanh tạc đến vòng thứ ba, rốt cục triệt để vỡ vụn. Giang giác, oanh. Sau tiếng nổ lớn, thiên đạo dị tượng và khói lửa tan đi, ngay sau đó, ở phía đối diện hiện lên một biển ánh sáng xanh thẳm. Soạt, sau một luồng đại đạo hỗn loạn điên cuồng từ hai cảnh giới, sự bài xích dần dần thoái lui, sau đó dung hòa vào nhau. Một mảnh đại lục hoàn toàn mới xuất hiện ở phía đối diện, triệt để liên thông với Khánh Dương Thiên Hạ. Bình chướng đã vỡ. Tất cả mọi người đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Đối diện là Khánh Dương Thiên Hạ. Phía trên chiến hạm, Thẩm Mộc bỗng nhiên mở miệng nói, tiến về Khánh Dương, cướp đoạt thiên hạ của đối phương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bình chướng của hai cảnh giới đã bị chiến hạm của Thẩm Mộc mạnh mẽ đánh xuyên. Lúc này, rất nhiều động thiên phúc địa bên trong cũng đều có thể cảm nhận được sự chấn động thiên đạo từ phía bên này. Kỳ thực, khi các thiên hạ giáp giới dần tiến lại gần, những chấn động như vậy đã chẳng còn là chuyện lạ. Ai nấy đều muốn trước khi giáp giới hoàn tất, thu hoạch càng nhiều tài nguyên và lực lượng càng tốt, để đảm bảo khí số của thiên hạ mình có thể duy trì tốt hơn. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng, trên đỉnh đầu của họ, tại tòa thiên hạ thật sự kia, có thiên triều thần quốc và các tiên gia tông môn mạnh đến mức nào. Tương lai muốn sinh tồn trong thế giới cường giả mọc như rừng như vậy, nhất định phải có đủ thẻ bài để tồn tại. Sự huy hoàng đã từng căn bản chẳng đáng nhắc tới trước mặt người ta, thậm chí có thể chỉ là giai đoạn cấp thấp nhất mà người ta vừa mới bắt đầu, tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Cho nên trong tình huống như vậy, tài nguyên là vô cùng trọng yếu, ánh mắt tự nhiên cũng chỉ có thể đổ dồn vào các động thiên phúc địa xung quanh, tiến hành cướp đoạt. Khánh Dương Thiên Hạ sở dĩ phái người đến vào thời điểm này, kỳ thực cũng không hoàn toàn là do liên quan đến Lý Báo Nam của Hư Vô Động, bởi vì họ đã sớm bắt đầu kế hoạch xâm lược những vùng đất yếu kém hơn. Chỉ là không ngờ rằng, họ lại gặp phải khối thiết bản này là Thẩm Mộc, trực tiếp bị đánh cho toàn quân bị diệt. Mà vào thời điểm bình chướng hai cảnh giới hoàn toàn bị đánh xuyên, Khánh Dương Thiên Hạ cũng xảy ra rung động dữ dội, chỉ là đa số vẫn chưa kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả ở sâu bên trong đại lục, trong lãnh thổ Khánh Dương Vương Triều vẫn còn đang ca múa mừng cảnh thái bình, căn bản đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Song, khi dư uy bài xích của hai đại đạo truyền tới khắp cả Khánh Dương Thiên Hạ, mới có người hoàn toàn tỉnh ngộ ra, tựa hồ đại đạo bình chướng bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Tại đại điện của Khánh Dương Vương Triều, giờ phút này sắc mặt của đám người ngưng trọng. Người nam tử mặc long bào màu vàng kim, uy nghiêm lên tiếng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại đạo bình chướng tại sao lại vỡ vụn? Bên trong đại điện không ai dám đáp lời, nhao nhao cúi đầu im lặng không nói một lời. Khanh Bắc Hầu khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút tâm thần bất an. Với tư cách hoàng đế Khánh Dương Vương Triều, có thể nói thực lực và bối cảnh của hắn đã đủ cường đại rồi. Thống lĩnh cả tòa Khánh Dương Thiên Hạ, thậm chí rất nhiều tông môn và đại gia tộc đều phải cung phụng và triều bái Khánh Dương Vương triều của hắn. Mà lại, từ khi hắn bước vào cánh cửa tầng 17, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện sự hỗn loạn trong đạo tâm như vậy. Nếu không phải thật sự xuất hiện sự việc có thể lay động hắn, thì quả quyết sẽ không có cảm ứng đại đạo. Nói đi, Khánh Dương ta còn lại bao nhiêu chiến lực? Bẩm bệ hạ, theo kế hoạch tranh đoạt các thiên hạ khác từ trước, cường giả của Khánh Dương ta đã được chia làm 3 đội nhân mã để đi tranh đoạt. Động chủ Thu Sơn dẫn đội đến Hải Nguyệt Thiên Hạ, tông chủ Cúc Phượng Sơn dẫn đội đến Cốc Chùa Động Thiên, còn Hiên Viên Lam Kình của Hiên Viên gia tộc thì dẫn đội đến Nhân Cảnh Thiên Hạ, nơi chỉ có giới hạn cảnh giới tầng 15. Khánh Bắc Hầu khẽ nghi hoặc, sự chấn động phá vỡ hai bình phong này đến từ đâu? Bẩm bệ hạ, chính là từ hướng đội người của Hiên Viên Lam Kình đi đến Nhân Cảnh Thiên Hạ. Nhân Cảnh Thiên Hạ có giới hạn cảnh giới yếu nhất, chỉ vòn vẹn tầng 15, thế nhưng dị động lại truyền tới từ nơi đó. Chẳng lẽ ở một nơi như vậy, Hiên Viên Lam Kình cũng sẽ gặp phải ngoài ý muốn? Cái này, bẩm bệ hạ, tạm thời vẫn chưa biết. Hiên Viên Lam Kình có truyền tin tức gì về không? Không hề có tin tức gì. Trên thực tế, mấy trăm tu sĩ đã đi qua đó trước đây, nhưng cho tới bây giờ, không một ai có tin tức hồi đáp. Khánh Bắc Hầu bỗng nhiên trùng lòng, chuyện này, e rằng có chút không ổn. Cho dù là tu sĩ mạnh đến đâu, muốn phá tan hai tầng bình chướng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ Nhân Cảnh Thiên Hạ này còn có điều gì khác sao? Bẩm báo. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên bay vào một người. Không đợi thủ vệ đại điện ngăn cản, y đã lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía sau. Khánh Bắc Hầu lạnh lùng nói, để y vào. Nam tử từ bên ngoài tiến vào đại điện, sau đó hoảng sợ nói, bệ hạ. Hỏng rồi, hai tầng bình chướng đã bị đánh sập hoàn toàn. Sau đó có một đoàn quái vật khổng lồ đang tiến vào không phận Khánh Dương Thiên Hạ của chúng ta. Cái gì? Quái vật khổng lồ? Khánh Bắc Hầu, người nói rõ ràng, có phải là người từ Nhân Cảnh Thiên Hạ kia không? Rốt cuộc là quái vật khổng lồ gì? Đội ngũ của Hiên Viên Lam Kình đâu rồi? Bẩm bệ hạ, tiền tuyến báo về, không thấy trưởng lão Hiên Viên Lam Kình. Không nhìn thấy sao? Giờ phút này, bên trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Khánh Bắc Hầu trở nên sắc bén, với tình huống hiện tại, kỳ thực đã không cần phải suy đoán nhiều nữa. Bất kể kết quả bên phía Hiên Viên Lam Kình ra sao, nhưng chỉ cần bình chứng giữa hai cảnh không còn, và đối phương lại tiến vào lãnh thổ Khánh Dương mà không hề có bất kỳ liên lạc hay trao đổi nào, thì chỉ có một khả năng, đối phương chính là kẻ xâm lược. Ánh mắt Khánh Bắc Hầu lạnh băng, trầm giọng nói, hiện tại, chiến lực của Khánh Dương Thiên Hạ ta, số lượng cường giả trên tầng 15 còn lại bao nhiêu? Bệ hạ, đại bộ phận đều đã được phái đi tranh đoạt các thiên hạ khác. Tuy nhiên, chiến lực của Hiên Viên gia thì vẫn còn đó, gia chủ Hiên Viên Liên Thành. Nghe đến đây, Khánh Bắc Hầu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khánh Dương Thiên Hạ có cảnh giới cao nhất là tầng 17. Đến cảnh giới này, trừ mấy vị đã đi đến các thiên hạ khác để tranh đoạt tài nguyên bên ngoài, thì chỉ còn lại Hiên Viên Liên Thành, gia chủ của Hiên Viên gia tộc đệ nhất gia tộc của Khánh Dương, và bản thân hắn. Theo Khánh Bắc Hầu, mặc dù chiến lực của Khánh Dương Thiên Hạ hiện tại không đủ, nhưng có hai vị ở tầng 17 tỏa chấn, hẳn là hoàn toàn đủ. Người đâu, nhanh chóng truyền tin, trước tiên thông báo cho các cường giả Khánh Dương đang ở các thiên hạ khác, lệnh họ nhanh chóng trở về. Để đảm bảo an toàn, Khánh Bắc Hầu vẫn hạ lệnh triệu hồi. Nhưng kỳ thực, việc truyền tin đến các thiên hạ khác thì về mặt thời gian đã không còn kịp nữa. Khánh Bắc Hầu chậm rãi đứng dậy, đám người chỉ vừa thấy hắn bước tới phía trước, thì khoảnh khắc sau, thân ảnh hắn đã xuất hiện trên không phận kinh thành Khánh Dương. Cùng lúc đó, một thân ảnh áo trắng cũng đứng bên cạnh hắn. Khánh Bắc Hầu không nhìn về phía người đứng sau lưng mình, mà hướng về nơi rất xa phía trước nhìn lại, quanh thân hiền lộ rõ rệt đế vương chi khí ngang ngược. Nhìn tình hình thì, e rằng kẻ đến không tiện. Khánh Bắc Hầu nghe vậy chậm rãi gật đầu, Hiên Viên Liên Thành, người có nhận được tin tức gì từ Hiên Viên Lam Kình không? Lúc này, phía dưới hai người đã tập trung rất nhiều triều thần cùng các tu sĩ Khánh Dương. Gần như tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của người áo trắng kia, chính là gia chủ Hiên Viên gia tộc đệ nhất gia tộc của Khánh Dương, một cường giả đỉnh cao tầng 17. Hiên Viên Liên Thành lắc đầu, chưa từng nhận được tin tức gì từ trưởng lão cá voi xanh. Khánh Bắc Hầu thở dài, vậy xem ra, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Lần này kẻ đột phá bình chứng mà đến chính là người từ Nhân Cảnh Thiên Hạ. Nếu đối phương còn có thể phản công, thì chứng tỏ đội ngũ của Hiên Viên Lam Kình rất có thể đã gặp bất chắc. Nhân Cảnh Thiên Hạ, Hiên Viên Liên Thành có chút chất vấn, đại đạo của bọn họ chỉ bị ràng buộc ở tầng 15. Với cảnh giới đỉnh phong tầng 16 của trưởng lão cá voi xanh, lẽ nào còn không thể địch lại? Tiên binh của Nhân Cảnh Thiên Hạ này, chẳng lẽ lại lợi hại đến thế sao? Ánh mắt Khánh Bắc Hầu thâm trầm, nếu chỉ là tiên binh, thì ngược lại không cần phải lo lắng gì nhiều. Chỉ sợ Nhân Cảnh Thiên Hạ này còn có thứ gì khác nữa, đó mới là điều khó giải quyết nhất. Hiên Viên Liên Thành, ta lập tức dẫn người đi biên giới. Ngược lại ta muốn xem, một nơi nhỏ bé giới hạn ở tầng 15 thì lấy đâu ra dũng khí dám đặt chân vào Khánh Dương của chúng ta. Nếu Hiên Viên Lam Kình và con trai ta Hiên Viên Bồi thật sự gặp nạn, ta nhất định sẽ khiến tất cả bọn chúng phải chôn cùng. Vừa nói xong, Hiên Viên Liên Thành phất ống tay áo một cái. Tất cả tu sĩ Hiên Viên gia tộc nghe lệnh, trước tiên theo ta đến biên giới, nghênh chiến địch. Khu vực biên giới giữa hai cảnh. Lúc này, mấy chục chiếc chiến hạm đều đã vượt qua biên giới, tiến vào Khánh Dương Thiên Hạ. Dù sao, đại đạo của hai bên có chút khác biệt, giới hạn cảnh giới trên đại đạo cũng không giống nhau, cho nên ít nhiều sẽ còn sót lại chút bài xích. Tuy nhiên, loại lực đầy này nhất định sẽ từ từ yếu bất theo thời gian, cho đến khi biến mất hoàn toàn, hình thành sự dung hợp đại đạo chân chính giữa hai cảnh. Thẩm Mộc cùng đám người đứng trên Băng Thuyền Hạm. Hắn cũng không để chiến hạm quá mức liều lĩnh, vừa đến nơi đã lập tức đi oanh tạc. Thay vào đó, hắn đơn giản để mọi người thích nghi trong chốc lát tại chỗ, để tránh việc không quen khí hậu. Thẩm Mộc chậm rãi mở hai mắt từ trạng thái minh tường. Trong lòng hắn giờ phút này, tựa hồ có chút minh ngộ. Quả nhiên, đại đạo của Khánh Dương Thiên Hạ cao hơn nhân cảnh thiên hạ. Vì vậy, khi đến nơi có giới hạn cảnh giới cao hơn này, liền có thể cảm ngộ được đại đạo sâu sắc hơn. Sau lưng hắn, đã bắt đầu có người hưng phấn nói chuyện. Hạng Tiên Tiếu cũng không biết đã lên chiến hạm từ lúc nào. Giờ phút này, hắn đang lớn tiếng khoác lác với Trừ Lộc Sơn. Không hổ là thiên địa tầng 17, cái phong cảnh đại đạo này quả nhiên không giống. Bình cảnh đốn ngộ ở tầng 15 trước kia, giống như ở đây thì chẳng đáng là gì. Nếu ta có thể tu luyện ở đây mấy năm, tuyệt đối có thể nghiền ép ngươi, ha ha ha. Trừ Lộc Sơn cười lạnh một tiếng, căn bản không đáp lời hắn. Triệu Thái Quý vẫn như trước kẹp theo Thương Vân Đao, đi theo bên người Tào Chính Hương, nhìn đông ngó tây, sau đó ánh mắt hắn khóa chặt vào thân thể nhỏ bé của tiểu sư điệt. Sư gia, ta mới đi có bao lâu mà, ngươi lúc nào đã thêm một tiểu sư điệt mỹ nhân rồi? Tào Chính Hương khoanh tay sau lưng, cười híp mắt nói, vậy lúc đó ngươi cũng đâu có nói, ngươi còn có một cô em gái Triệu Tiểu Tiểu đáng ghét hơn ngươi. Bị nhắc đến em gái mình, Triệu Thái Quý đột nhiên xấu hổ, dù sao em gái hắn là người như thế nào, hắn rõ nhất. Nói về việc chơi xấu đến mức bóc ngói nhà, ngay cả bản thân hắn có lẽ cũng phải kém đi vài phần, có lẽ chỉ có Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm mới có thể sánh bằng. Này, lão Tào, người nói chuyện thế này thì không chính cống rồi, lâu như vậy không gặp lại đi soi mói người ta à? Mà nói, Phong Cương hiện tại thật sự đã kết nối với Phù Diêu Tông sao? Cái Phù Diêu Hồ trong đó, hắc hắc, Tào Chính Hương cười lạnh, hừ, làm đệ nhất thần tướng của Binh Gia Thiên Sách Phủ mà vẫn không đứng đắn như vậy. Phù Diêu Hồ đích thực có, và lại hiện tại nữ tu sĩ ở Phong Cương có thể nhiều hơn lúc trước vài chục lần, nhưng ta khuyên ngươi nên thành thật một chút. Hai, ta lại nói gì đâu? Cái tâm địa gian dảo đó của ngươi mà ta lại không biết sao? Triệu Thái Quy bĩu môi, sau đó quay đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.